Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 237, dẫn trước. Không hề nghi ngờ, cái này trận kết quả trận đấu đối với Atletico Madrid tới nói là lại làm người vừa lòng bất quá. Bọn hắn thành công tại điểm tích lũy bên trên đuổi ngang đối thủ. Tại chỉ toàn thắng cầu bên trên cũng cùng Barcelona ngang hàng. Hiện tại hết thảy tiêu điểm đều tập trung vào La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 38. Thi đấu vòng tròn thu quan chi chiến. Tại tranh quan phương diện, Atletico Madrid cùng Barcelona vẫn như cũ khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, tại bảo đảm cấp hình thức bên trên, Córdoba cùng Almeria đã xác định giáng cấp. Còn thừa lại một cái giáng cấp danh ngạch sẽ tại Granada cùng La Coruna ở giữa sinh ra. Lúc này Granada cùng La Coruna cùng tích 34 phân. Granada chỉ toàn thắng cầu là âm 35, mà La Coruna chỉ toàn thắng cầu là âm 25. Nhưng là trùng hợp chính là, cái này hai chi đội bóng đối thủ đồng thời cũng là hai chi cần tranh đoạt quán quân đội bóng. La Coruna đối thủ là Barcelona, mà Granada đối thủ thì là Atletico Madrid. Tại gần như giáng cấp thời điểm, bảo đảm cấp đội bóng chỗ bộc phát sức chiến đấu có thể hay không khinh thường. Nhưng là đồng dạng, cần tranh đoạt quán quân hai chi đội bóng cũng tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Bảo đảm cấp đại chiến tao ngộ tranh quan đại chiến. La Liga thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng trò hay sắp diễn ra. Hai chi bảo đảm cấp đội bóng đến xem. La Coruna áp lực là tương đối muốn nhỏ một chút. Bởi vì đối mặt hai chi tranh quan đội bóng, trụ hạng đội thua cầu xác suất vẫn là rất cao. Chỉ cần hai chi trụ hạng đội đồng thời thua cầu, La Coruna liền có thể nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế bảo đảm cấp thành công. Nhưng là đồng dạng, dù ai cũng không cách nào cam đoan, đã đứng ở trên con đường tử vong Granada cứu có thể bộc phát ra bao lớn sức chiến đấu. Vạn nhất bọn hắn đem Atletico Madrid lật ngược đâu. Kết quả như vậy có thể phòng không thể chống. Bởi vậy, La Coruna cũng tuyệt đối không dám xem thường. Từ trình độ nào đó tới nói, tranh quan hai chi đội bóng cùng bảo đảm cấp hai chi đội bóng tao ngộ bên trên, kỳ thật vẫn là phi thường công bằng. Chỉ có chân chính có thể có ý chí cường đại lực người mới có thể sống sót. La Coruna huấn luyện viên trưởng Pa Á La đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm liền biểu thị. Chúng ta đội bóng trước mắt còn ở vào bảo đảm cấp bên trong. Cứ việc đối tay là Barcelona, nhưng là chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực, cố gắng cầm tới một phần. Cái này một phần mới có thể chân chính xác thực bảo vệ chúng ta bảo đảm cấp thành công. Trừ cái đó ra, chúng ta sẽ không đi cân nhắc kết quả khác. Mà Granada phương diện cũng biểu đạt đồng dạng quyết tâm. Chúng ta đã ở vào giáng cấp biên giới. Hoặc là nói, chúng ta đã muốn rơi xuống vách đá. Nhưng là bầy ở trước mặt chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Đó chính là tại sân nhà đối mặt Atletico Madrid có thể cầm tới đến thiếu một phân. Hiện tại chúng ta chỉ có con đường này có thể đi. Toàn đội trên dưới đều bởi vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Mà có phóng viên phỏng vấn Simeone thời. Điểm, sách đến cuối cùng một vòng Atletico Madrid là sân khách tác chiến. Tương đối sân nhà tác chiến Barcelona, Atletico Madrid tự hồ gánh lấy càng lớn áp lực. Đối với cái này Simeone nói ra, cái này mùa giải chúng ta một mực là bị Barcelona áp chế. Biết bên trên một vòng, các ngươi đều biết xảy ra chuyện gì. Chức nghiệp bóng đá chính là như thế. Áp lực ở khắp mọi nơi. Nhưng là ta đội bóng có thể rất tốt ứng đối với mấy cái này áp lực. Trong mắt của ta, một vòng cuối cùng, cơ hội đối với tại song phương đều là bình quân. Chỉ có thể có chân chính cường đại ý chí lực một phương, mới có thể cuối cùng đoạt được quán quân. Mặc kệ song phương lúc trước nói thế nào, kết quả sau cùng vẫn là cần thông qua tranh tài mới có thể biết được. Ngày 23 tháng 5, Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 38. 10 trận đấu cùng một thời gian bắt đầu thi đấu. Tại Granada sân nhà, mới Los Camen tư sân bóng. Atletico Madrid đi vào tòa này sân bóng. khiêu chiến chủ nhân nơi này. Granada, tòa này sân bóng fan bóng đá đương nhiên là sẽ không hoan nghênh Atletico Madrid. Bởi vì nếu như Atletico Madrid cuối cùng đoạt giải quán quân, như vậy vô luận một trận khác tranh tài kết quả như thế nào, Granada cũng là tuyệt đối sẽ giáng cấp. La Coruna có thể tiếp nhận một trận thất bại, chỉ cần Granada cũng thất bại. Nhưng là Granada không được, thua cầu liền mang ý nghĩa giáng cấp. Bọn hắn chỉ ít cần một trận thế hòa mới có thể bảo đảm cấp thành công. Bởi vậy, Atletico Madrid tại dạng này một tòa đối bọn hắn tràn ngập địch ý sân bóng bên trong, bắt đầu bọn hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong cuối cùng một trận đấu. Cũng là cái này mùa giải quyết định bọn hắn có thể hay không cuối cùng đoạt giải quán quân một trận đấu. Từ tranh tài ngay từ đầu, Granada cầu thủ động tác liền tương đối lớn. Cách liệt tư man cầm banh chuẩn bị đột phá, liền bị đối phương trực tiếp ngay cả người dẫn bóng sẻng té xuống đất. Tiền vệ phòng ngự y đồ lạp đem cách liệt tư man sẻng lật về sau. Chẳng những không có chút nào hữu hảo ý tứ, hắn mắt mang sát khí lui về phía sau. Atletico Madrid là vì quán quân mà chiến, nhưng là Granada nhưng là vì sinh tồn mà chiến a. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên. Hiển nhiên fan hâm mộ bóng đá đối với y đồ lạp làm là phi thường tán thưởng. Không sai, cứ làm như vậy, sẻng bọn hắn, để bọn hắn tè ra quần đi. Tại kẻ yếu đối mặt cường giả thời điểm, loại thủ đoạn này thường thường là kẻ yếu dễ dàng nhất làm dùng đến. Các người Atletico Madrid cầu thủ đều là đại minh tinh. Các người lương một năm mấy trăm vạn. Các người nguyện ý cùng chúng ta những này điều ti vật lộn liều mạng sao? Không muốn chân gãy liền thành thật một chút đi. Y đồ lạp ánh mắt bên trong sát khí, minh xác không sai biểu đạt ra dạng này khí tức. Bất quá tại dương nanh múa vuốt trước đó, Granada còn nhất định phải vì bọn họ lần này phạm lỗi đánh đổi một số thứ. Atletico Madrid trước trận định vị cầu, y đồ lạp tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn mở màn trước đối cách liệt tư man cảnh cáo lại sẽ ủ thành sai lầm lớn. Cóc đá phạt phát như vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn lực áp hậu vệ trung tâm bước bởi vì tư đem cầu va vào cầu lưới. Atletico Madrid lấy được mộng ảo bắt đầu. Tại mở màn không đến 2 phút bên trong, Atletico Madrid liền dẫn bóng. Tại một khối khác sân bóng, Enrique trợ thủ tùy thời đều chú ý tới Atletico Madrid bên kia động tĩnh. Atletico Madrid dẫn bóng, Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Có trợ thủ hướng Enrique hồi báo, Atletico Madrid lấy được dẫn bóng. Enrique cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù là quả cầu này tới có chút sớm, trận đấu này chính là Barcelona cùng Atletico Madrid so đấu dẫn bóng thời khắc. Enrique gật gật đầu, ra hiệu mình sáng tỏ, nhưng là hắn cũng không có vì vậy lộ ra biểu tình gì. Hắn bất động thanh sắc. Hiện tại trên trận, Barcelona cũng đã vây công lấy La Coruna. Lý Thanh Sơn dẫn bóng tin tức. Hiện tại trên sân bóng Barcelona cầu thủ hiển nhiên là không biết. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết, bởi vì đương Messi cầm banh chuẩn bị đột phá thời điểm, sân Nou Camp đột nhiên bạo phát to lớn hư thanh. Barcelona fan bóng đá đương nhiên là không thể nào suýt Messi. Như vậy, khả năng duy nhất chính là Atletico Madrid dẫn bóng, sớm như vậy liền dẫn bóng. Cho dù là Messi trong lòng đều có chút ngoài ý muốn. Hắn thoáng ngẩn người, liền không có tiếp tục hướng phía trước đột phá không gian. Thế là hắn chỉ có thể đem cầu truyền cho bởi vì Niết Tư Tháp. Tiếp tục tổ chức một đợt thế công. Tranh tài thời gian còn dài mà. Đây là một trận 90 phút chiến tranh. Nhưng là hiện tại, Atletico Madrid đã giành trước nửa cái thân vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.